Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 272 rồi. Nhưng mà trước khi kể những câu chuyện của tập hôm nay đó, thì các bạn cho phép Thi thông báo đến các bạn một tin là bây giờ thì Facebook cá nhân của Thi, Thi Thanh Phạm đang bị lệnh phạt của Facebook không cho đăng bài 30 ngày các bạn, không cho like, không cho đăng bài, không cho là comment. Nói chung á là Thi không được làm gì hết và cũng không thể nào trả lời tin nhắn. Và bây giờ thì Thi sẽ sử dụng luôn cái fanpage Misu Thi Thanh Phạm làm cái chỗ giống như là Facebook cá nhân của Thi. Thì thành ra là các bạn qua fanpage của Thi chơi nha. Với lại nếu mà có chuyện gì thì các bạn nhắn tin cho Thi qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm thì Thi mới có thể trả lời được. Còn bên kia thì Thi không trả lời được nha các bạn. Nhưng mà vẫn bình thường là những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook vào năm 2016 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại câu chuyện của các bạn đó, thì các bạn cũng vào trong Facebook của Thi, trong phần ảnh avatar, các bạn nhắc lại giùm Thi để Thi không có bị sót chuyện của các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này đã kể lại câu chuyện của người bạn mình trải qua xảy ra tại Trung Quốc các bạn. Thì người bạn đó đó là đi qua Trung Quốc làm. Thì qua bên đó thì do là tính chất công việc cho nên đó là bạn đã không thuê ở trong. Tại vì khi mà qua bên đó làm thì công ty người ta có chỗ ở, nhưng bạn lại không ở mà bạn đi ra ngoài bạn thuê các bạn. Thì khi mà ra ngoài thuê á, là do là cái khu đó cũng có nhiều bạn nữ ở lắm, thì bạn theo những người bạn đó và bạn đến để xin chủ nhà cho ở, tại vì còn trống một phòng trên lầu 3. Nhưng mà người chủ nhà lại không cho, nhất quyết không cho. Thì bạn thấy rằng đó là sao kỳ, nhưng mà bạn ráng bạn năn nỉ thì lúc đó chủ nhà cũng cho. Thì khi bạn dọn đồ qua đây là cũng bình thường, nhưng cái ngày đầu tiên mà để mà qua ngủ đó thì không hiểu sao hôm đó thì bạn về trễ. Thì lúc đó bạn về thì bạn mới lấy chìa khóa bạn mở cái cửa, nhưng khi vừa tra cái chìa khóa vô tự nhiên cái chìa khóa nó gãy các bạn. Mặc dầu là bạn không có dặn mạnh gì đâu mà tự nhiên nó lại gãy, thì thành ra là bạn không có thể vô phòng của mình ở được, cho nên bạn phải qua ngủ nhờ cái người bạn bên kia. Thì ngủ nhờ như vậy là để sáng hôm sau có thể kêu người lại sửa cái khóa để cho bạn vào. Thì liên tục 3 ngày như vậy các bạn, là bạn không thể nào cứ về là sửa khóa mới rồi, chìa mới rồi, nhưng mà ra vô thì nó lại gãy cái chìa, mà mặc dầu là bạn không hề dặn mạnh nha, mà 3 ngày liên tục như vậy. Thì cho tới ngày thứ tư là bạn về lúc 1 giờ đêm, thì kỳ này là bạn mở được bình thường, vẫn vào bình thường được. Thì khi mà vào thì bạn cũng là ăn uống nhẹ, rồi xong rồi tắm rửa, rồi xong rồi bắt đầu lên giường ngủ. Và khi ngủ á là bạn xoay, thì cái giường thì kê sát cái tường vậy nè, thì bạn mới xoay giống như là xoay lưng ra ngoài mà xoay mặt vô tường các bạn. Thì bạn đang nằm á, tự nhiên bạn có một cái cảm giác như là có một cái bàn tay vuốt từ ở trên cái phần cổ của mình vuốt thẳng xuống sống lưng của mình, mà bạn cảm nhận rằng nó là rõ ràng là một cái bàn tay vuốt vậy nè. Thì bạn giật mình, tại vì trong phòng là chỉ có một mình bạn thôi, đâu có ai đâu. Thì bạn mới giật mình, bạn lật đật bạn ngồi dậy, bạn mở cái đèn lên, thì không hề, trong phòng là không hề có ai hết, mà rõ ràng mới nãy bạn cảm nhận rằng có người vuốt nguyên cái dọc từ cái cần cổ xuống cái sống lưng của mình rõ ràng. Thì khi đó là bạn hoang mang lắm và cũng sợ, không có dám ngủ. Và sáng hôm sau á là bạn kể lại cho, khi mà bạn đi làm á là bạn gặp một cái người đồng nghiệp là cũng là bạn nữ luôn, cũng ở trong cái khu đó nhưng lại ở trên cái tầng trên các bạn. Thì gặp cái bạn đó thì bạn mới kể lại rằng không biết làm sao mà hôm này hả tao chưa có ngủ đâu, tự nhiên á là khi nằm xoay cái lưng ra ngoài cái mặt vô trong tường lại bị như vậy không biết làm sao. Thì lúc đó cái người bạn nữ đó mới kể lại cho bạn nghe rằng có một lần là từ ở trên phòng bạn, bạn đi xuống, tại vì đi cầu thang bộ chứ không đi thang máy các bạn. Thì khi bạn xuống á, là ngay cái phòng của bạn này, lúc đó là bạn này chưa có dọn vào, cái phòng đó vẫn để trống nha. Thì tự nhiên bạn đi xuống, tự nhiên bạn thấy cái cửa mở ra. mà rõ ràng cái phòng đó là trống từ nào giờ, chủ nhà người ta đã khóa rồi, người ta không có để cửa, mà tự nhiên bạn thấy cửa mở ra thì bạn thấy lạ, bạn nghĩ rằng chắc là có người mới dọn vào rồi, thành ra là bạn cũng đi xuống bình thường. Nhưng tự nhiên ở trong, tại vì khi cái cửa mở hé ra, vừa tự nhiên có một cái đầu thò ra các bạn. Mà cái đầu này nó ghê vậy nè, là đầu tóc nó bù xù, nó không phải thí dụ như chúng ta mà mới ngủ thức dậy chúng ta chưa kịp chải đầu thì cũng công nhận rằng cái đầu mình bù xù thiệt, nhưng nó cũng không có đến nỗi nào. Mà cái đầu này bạn này thấy rằng là nó bù xù một cái cách ghê dữ lắm, giống như nó bớt lại. Rồi một cái gương mặt người mà nhìn cái gương mặt rất ghê, các bạn thỏ con mắt trợn trắng nhìn chằm chằm bạn này. Bạn này á là vừa từ từ bước xuống, tự nhiên giờ thấy cái đầu lò ra như vậy, rồi xong hả là bạn sợ hãi quá, bạn chạy ngược lên, rồi hả bạn kêu người yêu bạn qua rước, chứ bạn không có dám đi xuống dưới. Thì khi mà nghe bạn nữ này kể như vậy á là bạn cũng hoang mang lắm, bạn nói ủa trời sao thấy ghê vậy, trời ơi, hay là lúc đó là chủ nhà người ta cho thuê người khác mà mày không biết không? Thì bạn nói không biết, nhưng hả là lúc thời gian đó thì cái phòng đó là luôn được đóng cửa, chủ nhà chưa có cho thuê. Sau này bạn vô bạn năn nỉ là chủ nhà mới cho bạn thuê, là cái người bạn kia mới biết. Thì khi mà nghe vậy bạn cũng sợ lắm các bạn, và ngay cái đêm hôm đó luôn là bạn nằm thì bạn cũng lo lắng trong lòng, tại vì nghe người bạn kia kể mình cũng không biết làm sao, thì mình nghĩ rằng á là sợ thì đương nhiên nữ mà. Thì khi bạn nằm á là lúc này bạn không có dám nằm mà xoay cái lưng ra ngoài nữa đâu, mà bạn nằm thẳng luôn. Nằm thẳng thì trong cái lúc lo sợ vậy thì một hồi bạn cũng mệt quá, bạn mới từ từ bạn chìm vào trong giấc ngủ. Thì khi bạn ngủ á là bạn cũng tắt đèn, tại vì bạn này có thói quen rằng á, là nhiều người luôn là có thói quen rằng nếu mà mở đèn dù rằng đang ngủ cũng không thể nào ngủ được, thì bạn tắt đèn bạn ngủ các bạn. Thì liêm diêm ngủ, tự nhiên bạn có cảm giác như là ai đang khều vậy nè, giống như là cái bàn tay bạn để á, mà có người rõ ràng luôn. Lúc đầu thì bạn đang liêm diêm, bạn chỉ cảm nhận thôi, nhưng mà từ từ bạn tỉnh rồi, cái thức của bạn tỉnh rồi á là bạn cảm nhận rõ ràng có người đang khều vô lòng, giống như là có người đang khều vô trong cái lòng bàn tay của bạn. Thì bạn sợ hãi quá, bạn đã hả là giật cái tay ra và bạn chồm lên, bạn mở cái đèn liền. Thì khi vừa mở cái đèn lên, bạn thấy rõ ràng có một cái bóng người, mà cái bóng này mặc đồ trắng nha các bạn, đầu tóc bù xù, đang ngồi dưới chân giường của bạn. Thì khi đó hả là bạn hoảng hốt, bạn la lên quá trời luôn, la hét quá trời mà hình như là không có ai nghe hết. Thì khi mà định thần lại rồi, bạn không thấy cái bóng đó nữa và bạn sợ hãi quá, bạn đã gọi điện kêu những cái anh mà làm chung công ty, là nam á, làm chung công ty với bạn qua rước bạn liền, chứ không dám ở đó nữa các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc, và người bạn đó đã kể lại cho cái bạn gửi tin về cho Thi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này kể lại rằng là cách đây cũng mấy năm trước, 2-3 năm trước gì đó, thì khi mà gia đình bạn chưa có, giống như là gia đình bạn á là dọn về ở trong một cái căn nhà, thì căn nhà này á là cũng bình thường, giống như là dạng như nhà cấp 4 á các bạn, nhưng cũng có gác mà là gác gỗ thôi. Nếu mà chúng ta nằm trên cái gác đó đó thì chúng ta có thể nghe được ở dưới, nếu mà tiếng động mạnh thì vẫn nghe được ở dưới nhà người ta làm cái gì. Thì đêm đó là bạn đang nằm mà không hiểu sao á là bạn đang ngủ, tự nhiên bạn nghe tiếng động, tại vì bạn này là nam có vợ rồi, ngủ chung với vợ trên gác. Thì khi đó bạn nằm thì bạn nghe tiếng động, thì bạn mới là thức và bạn lắng cái tai bạn nghe. Bạn lắng cái tai bạn nghe thì bạn nghe rõ ràng giống như là có người, mà cái người này á là họ đi dép, nhưng mà họ đi mà họ không có dở cái chân lên đó các bạn, giống như là lê dép á. Chúng ta hay gặp những cái thường là cũng có cái người mà đi mà không có nhấc được cái chân lên, mà cứ lê dép và nó tạo ra một cái tiếng động khiến cho mình khó chịu. Thì Thi cũng tin là có nhiều bạn khó chịu bởi cái tiếng dép đó lắm. Còn đằng này á là giữa đêm, lúc đó đã khuya rồi, hầu như mọi người ngủ rồi, mẹ của bạn với lại em gái bạn ngủ dưới nhà là hầu như là ai cũng ngủ rồi. Thì tự nhiên bạn này nằm mà bạn nghe cái tiếng dép này giống như cái người nào đang lê dép, Rồi xong rồi cái tiếng đụng, tại vì cái cửa chính nhà bạn á là có một cái dây xích các bạn, dây xích vô xong rồi bấm khóa, thì bạn nghe tiếng động cục kịch ngay chỗ cái dây xích đó. Thì bạn suy nghĩ trong bụng của nó, ủa sao giờ này ai vậy ta? Thì bạn nghĩ lúc đầu thì bạn không biết là gì, thì khi mà lắng tai bạn nghe thì bạn nói có lẽ nào ăn trộm vô nhà ông trời, có lẽ nào ăn trộm ông ta, thì bạn nghĩ trong bụng thôi mà bạn vẫn nằm lắng tai nghe thử coi là cái gì. Thì bắt đầu nha, bạn lúc đầu thì bạn nghĩ là ăn trộm, nhưng sau hồi á là bạn thấy rằng cái tiếng lê dép đó đó là nó lê vô tới cái chỗ toilet, nó lê vô chỗ toilet rồi bắt đầu cái tiếng của cái cửa toilet nó kêu bập bập bập bập, xong rồi á là từ cái cửa toilet nó lại lê ra ngay chỗ cửa chính, và bắt đầu á là cái tiếng ngay chỗ cái dây xích, thì các bạn biết dây xích nó kêu tiếng sao rồi đúng không, thì nó cũng có nhúc nhích. Thì bạn suy nghĩ bụng bạn nói ờ chắc là em mình hoặc là mẹ mình thức dậy đi toilet rồi dạng như là không có mở đèn đó buổi tối đó, rồi không có thấy dép ở đâu thì chắc là tìm dép rồi, xong rồi hả tìm được dép rồi bắt đầu do buồn ngủ quá cho nên đi lê vô vậy. Nhưng mà không hiểu sao á là cứ nghe vậy hoài. Lúc đầu thì bạn nghĩ, lúc đầu á thì bạn nghĩ là ăn trộm, nhưng sang hồi thì bạn lại nghĩ là người nhà, một là mẹ mình, hai là hai đứa em gái của mình, đứa nào nó thức nó dậy đi toilet thôi. Nhưng một hồi nó cứ dậy hoài liên tục vậy thì bạn mới kêu, bạn nói mẹ hả mẹ, mẹ hả, bạn kêu lớn, tại vì nằm là trên gác gỗ mà nếu kêu lớn ở dưới nghe, thì kêu hoài mấy tiếng vậy thì mẹ bạn mới ngái ngủ và mở, giống như là mở miệng đang ngủ mà tự nhiên nghe nó kêu, nghe con mình kêu, thì mẹ bạn mới trả lời rằng gì kêu vậy con. Thì bạn mới hỏi ủa mẹ, mẹ đi đâu, đi toilet hả mẹ, nó không, nãy giờ mẹ ngủ bình thường mà làm gì đi toilet. Xong cái bạn mới bạn suy nghĩ chắc là sao đó, thì hả mẹ bạn mới nói rằng mày ngủ đi mày làm gì kêu kêu, em mày ngủ tự nhiên kêu vậy à. Rồi bạn cũng im luôn. Thì khi mà bạn im lặng rồi, mẹ bạn cũng là im lặng ở dưới, thì bắt đầu là trở lại một cái trạng thái là tĩnh lặng bình thường các bạn. Nhưng sau khoảng nửa tiếng thì tự nhiên lại có tiếng động đó nữa, lại có tiếng động đó nữa, cho nên bạn kỳ này bạn chắc mẩm rằng chết rồi, trong nhà mình là có ăn trộm rồi. Cho nên bạn là nam mà, thì thành ra là khi mà nghĩ tới ăn trộm thì bạn phải xông ra chứ, tại vì trong nhà toàn phụ nữ không, vợ bạn rồi mẹ rồi hai đứa em bạn là phụ nữ, thành ra là bạn ngồi dậy, bạn bật dậy, bạn mở cái đèn sáng ở trên gác lên, rồi xong rồi bạn phóng xuống cầu thang, bạn bật, tại vì ngay cái cầu thang là cái đèn chỉ cần bật lên cái là nguyên cái nhà sáng choang lên. Thì lúc mà bạn phóng xuống á, bạn mới chụp cái cây chổi, chụp để mà thủ thế xem hả là thằng nào ăn trộm mình đập nó. Nhưng khi bạn mở đèn, bạn phóng xuống cầu thang rồi bạn mở cái đèn cái chỗ cầu thang lên, nhìn xung quanh có ai hết, không có ai hết. Và khi bị mà rầm rầm, tại bạn bạn này lại chạy rầm rầm cầu thang gỗ, gác gỗ mà các bạn, chạy xuống mở đèn lên thì mẹ bạn nè rồi hai đứa em bạn bắt đầu ngò lồm cồm bò dậy thức, hỏi gì vậy, gì vậy, sao không ngủ đi làm gì vậy. Thì bạn mới dòm xung quanh, vô toilet cũng không thấy ai, thì bạn nói ủa sao rõ ràng bữa nãy con nghe tiếng động mà. Thì mẹ bạn mới la, mẹ bạn nói mày bị cái gì, mẹ ngủ có nghe gì đâu, tao nằm dưới đây nếu mà có tiếng động là tao phải nghe chứ, mày bị cái gì vậy. Thì bạn mới tiêu nghỉu, thì bắt đầu hả mẹ mình đang tỉnh mình nghe rõ ràng vậy mà tự nhiên giờ xuống kiểm tra lại không thấy cái gì hết, cho nên bạn tiêu nghỉu, bạn bỏ cái chổi xuống, bạn mới quay lại định là quay lên trên gác, định là với cái tay tắt đèn. Nhưng khi vừa quay lại cái tự nhiên bạn nhìn xuống đất, bạn thấy đôi dép tổ ong các bạn, mà đôi dép tổ ong này bị đứt nữa mà cũ xì à. Thì bạn mới nhìn mà từ nào giờ là trong nhà bạn không có cái đôi dép tổ ong nào, thì bạn mới thắc mắc, bạn hỏi ủa mẹ đôi dép này của ai vậy, đôi dép tổ ong này của ai vậy, sao ở trong nhà mình mà giữa nhà nữa. Thì mẹ bạn mới nói rằng là của bà ngoại mày chứ ai, bà ngoại mày người ta bỏ bà ngoại mày lụm về bán ve chai á. Thì mẹ bạn nói vậy bà ngoại thì lại ngủ ở trong các bạn, ngủ chung cũng trong nhà luôn nhưng mà ở phía trong. Thì lúc đó là bạn mới thắc mắc, nó trời ơi, bạn nghe cái chữ mà lụm ở ngoài đường vô nhà tự nhiên bạn hơi ớn lạnh, tại vì suy nghĩ tới những cái gì nãy giờ mình nghe rồi bây giờ lại thấy cái đôi dép đứt mà giữa nhà vậy thì bạn hơi ớn ớn rồi, hơi hoang mang rồi đó. Thì lúc đó bạn từ từ bạn mới định là đi lên lầu, đi lên lầu thì bạn bỏ qua tại vì nghe rằng ngoại mình lụm cho nên thôi đi lên lầu. Thì khi lên á, ngay chỗ cuối cái cầu thang tự nhiên bạn thấy có một con búp bê, mà cái con búp bê này các bạn cái da của nó đang thui thùi lùi mà nhìn nó cái gương mặt nó thấy ghê lắm. Thì bạn nói ủa, bạn suy nghĩ lại mới nãy, ủa mới nãy mình chạy xuống là mình đâu thấy con búp bê này. Tuy rằng mình chạy chạy nhưng mà ngay cái đường đi của mình, nếu mà mình thấy con búp bê là mình phải biết có con búp bê đó chứ. Thì bạn hỏi ủa mẹ, con búp bê này của ai vậy? Thì mẹ bạn nói là hả, con búp bê này hình như là của ngoại mày luôn á. Thì lúc này là bà ngoại đã thức rồi, bà ngoại hỏi cái gì sầm vậy. Thì bạn mới hỏi rằng ngoại, con búp bê này của ai? Thì ngoại nói rằng hả, thì tao thấy nó cũng còn đẹp, con búp bê đó hàng xịn, búp bê da đen á các bạn hả, giống như là da mà búp bê da màu đó. Thì ngoại mới trả lời ngoại nói thì tao thấy nó còn cũng còn đẹp còn xịn quá, tao lụm về cho con mày chơi cái gì. Nhưng mà ủa sao nó nằm đó, tao bỏ ngoài hiên mà, ai đem vô đó vậy? Thì bắt đầu là bạn sợ, lúc này là bạn sợ thật sự các bạn. Và bạn nói rằng đó là bạn mới lấy con búp bê, bạn cầm cái con búp bê lên mà bạn sợ nó cắn. Bạn nói trời, nhìn cái con búp bê hả, cái da của nó đen mà con mắt thì các bạn biết rồi, bây giờ búp bê tiên tiến lắm, mình mở ra mình đứng lên thì nó mở mắt ra, mình để nó nằm xuống thì nó nhắm mắt lại, đúng không? Rồi cái miệng nó thì nhìn kỳ lắm. Nói chung là bạn nói rằng hả, là cầm cái con búp bê đó để mà bỏ ra ngoài hiên á mà bạn sợ nó cắn. Tuy rằng bạn là đàn ông á, thì khi mà bạn đem ra, bạn mở cái cửa sổ ra, bạn bỏ nó ngoài hiên nhà ở ngoài rồi á, bạn đi lên lầu tắt đèn lên thì không còn nghe tiếng động gì nữa. Nhưng mà nói chung là cũng ớn ớn suy nghĩ là tới nãy giờ cái gì mà mình nghe những cái tiếng động, rồi tiếng lê dép, rồi tiếng cục kịch của cửa, rồi tiếng hả ngay chỗ cửa toilet. Thành ra là bạn đinh ninh rằng là cái con búp bê đó nó có vấn đề các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Rồi đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này là kể lại hai câu chuyện do chính bạn, một câu chuyện do chính bạn trải qua và hai câu chuyện do ba bạn này trải qua. Ba bạn nam này là sĩ quan chế độ cũ các bạn, là theo Dân Chủ Cộng Hòa rồi đó. Thì khi mà ba bạn còn, lúc đó là trước giải phóng, thì ba bạn là có giữ chức ở ngoài ngay chỗ sân bay Biên Hòa. Thì khi mà vào đây là vô trong, giống như là vô trong đó ở luôn đó. Thì khi vào đó thì có một cái chú sĩ quan, bạn kể rằng khi ba bạn dọn vào thì cái chú đó lại dọn ra ngoài ở chứ không ở trong đó. Và khi ba bạn hỏi rằng ủa sao anh không ở chung với tôi, thì cái ông này trả lời rằng là trong đây có ma, không ở được. Không ở được là tôi hả, hôm nào á mà xỉn thì không sao, đi nhậu về xỉn ngủ luôn thì không sao, nhưng hôm nào tỉnh là liên tục các bạn, nằm ở trên giường trong cái phòng đó là liên tục bị rung rung lắc giường, hoặc là bị nắm cái cổ chân kéo giật xuống đó rất là nhiều, và nhiều lần như vậy khiến cho cái chú sĩ quan này không thể nào ngủ được. Thành ra là chú quyết định dọn ra ngoài thuê nhà ở các bạn. Và khi ba bạn dọn vào thì ba bạn lại không thấy gì hết. Ba bạn chỉ nghe cái chú đó nói là vậy thôi. Thì ba bạn cũng định là ở thử còn sao. Nhưng khi ở trong đó thì ba bạn hoàn toàn không bị gì cả, cũng không có là bị gì cả. Rồi ba bạn kể rằng là trong cái sân bay Biên Hòa đó đó, hồi đó đó là người ta hay cúng lắm. Người ta cúng thì bạn hỏi, khi mà ba bạn kể lại cho bạn nghe thì ba bạn nói rằng là phải cúng như vậy, chứ nếu không cúng là ma quỷ trong đó quấy phá rất là nhiều. Có nhiều chú là khi mà xỉn đó các bạn, kéo về rồi nhiều khi leo lên cái máy bay trực thăng á để nằm á thì bị rung lắc cái máy bay rất là dữ. Thì đó là cái câu chuyện rất ngắn bạn gửi cho Thi. Và cái câu chuyện thứ hai là ma ở Côn Đảo. Và khi sau giải phóng rồi thì ba bạn có đi vượt biên các bạn, và nhưng mà lại bị bắt trở lại. Và khi bị bắt trở lại là đã bị đài ra Côn Đảo. Và khi đi ra ngoài đó thì ba bạn lại được làm tù trưởng trong đó. Rồi cái nhiệm vụ của tù trưởng rằng là giúp cho những cái cán bộ để mà đưa những cái tù nhân, những cái người nào mà hay đánh lộn vô phòng biệt giam. Nói chung là hả cũng là có tiếng nói, tuy là tù tù nhưng có tiếng nói. Thì khi vào đó ba bạn kể rằng là trong cái tù của Côn Đảo đó là có hai khu. Mà hồi đó cái câu chuyện này lâu lắm rồi chứ không phải mới đây nha các bạn. Thì đi vào đó là hai khu cách nhau một cái con giống như là một cái bãi cát, một cái khu đất trống vậy đó. Và chính giữa khu đất trống đó có hai cây dừa, mát dữ lắm, hầu như là ai cũng thích nằm ngoài đó. Nhưng sau vài lần nằm, cho dù cái người nào mà gan lì nhất cũng không dám nằm nữa, là cứ nằm ngủ văng vẳng. Tại vì nhiều khi, tại vì hai cây dừa mà các bạn, cho nên là văng vẳng, mà văng á là hả bị hất té xuống võng, hoặc là thấy người đè mình. Rồi kể cả trong cái khu biệt giam cũng vậy, có hai cái phòng rất là sợ. Những cán bộ nào mà đưa tù nhân, mà những cái người đánh lộn nữa các bạn, vô để biệt giam, không cho giam chung ở ngoài á, là bắt đầu hả là vô trong cái phòng, trong nguyên cái dãy biệt giam đó đó, là có hai cái phòng. Đi đưa vô á là chỉ dám đưa vô 2-3 người thôi, chứ không dám đưa vô một người đâu. Tại vì khi đi ngang cái phòng đó là đều bị khều móc, hoặc là có những cái vấn đề khiến cho những cán bộ này sợ. Thì một lần đó đó là có một người, người này rất cao to, là tù nhân, bị đưa vô trong phòng đó. Thì ba của bạn này nè là có nhiệm vụ đưa cơm vào cho cái người này ăn. Thì cái người này cao to vạm vỡ đẹp lắm, nhưng mà sau một tuần ở trong đó là tự nhiên từ từ, mỗi lần mà đưa cơm vào á, thì cái người đó liền nói với ba bạn rằng á, là mỗi ngày đều có cô gái vào đây nói chuyện với anh đó. Thì ba bạn nghe, thì ba bạn nào giờ thì ba bạn cũng không có thấy đâu, mà nghe cái anh này nói vậy, ba bạn cũng bán tín bán nghi. Mặc dầu là trong đó người ta đồn thổi với nhau rất là nhiều, nhưng ba bạn bán tín bán nghi các bạn. Thì sau một tháng là bắt đầu là anh này xuống ký trầm trọng luôn, mặc dầu là ăn uống cũng đầy đủ lắm, mà hả sau một tháng bị biệt giam trong đó là anh này từ một cái thân người vạm vỡ to con đẹp, mà bây giờ là giống như là một cái xác không hồn á các bạn, là cái người hả là xuống ký hốc hét trầm trọng luôn. Và sau đó là được đưa đi để mà đi khám chữa bệnh. Rồi hả đi khám ra hả là người này nói rằng là cái cô đó ngày nào cũng nói, ngày nào cũng vào nói chuyện hết. Rồi xong rồi lúc ba bạn vô dọn cái phòng đó đó là thấy có một cái ly thủy tinh bị ăn mất phân nửa. Thì Thi cũng không biết cái câu chuyện này thật hơn ra sao, chỉ nghe bạn kể lại như vậy thôi. Và tiếp tục một cái câu chuyện xảy ra là bạn trải qua luôn, là nhà của bạn á, lâu lắm rồi, cái ngôi nhà này được bà nội bạn mua vào tháng 2 năm 1975, cho tới tháng 11 năm 1975 á, là bà ngoại, bà nội của bạn mất đi các bạn. Và sau này gia đình, tới bây giờ gia đình vẫn còn ở trong nhà này. Là bạn kể á, là nhà bạn cũng bình thường, cũng có cái gác, rồi xong rồi á, là ở phía dưới á, là phòng khách nè, rồi cái buồng bạn ngủ là nó được giống như là nó có thể nhìn thấy được cái gác, chứ không được gọi là cái buồng, chứ thật ra cũng không phải là cái buồng. Bạn diễn tả sao, tại vì nào giờ Thi cũng chưa thấy cái mẫu nhà vậy, Thi cũng không có hình dung được. Bạn nói rằng á, là cái chỗ bạn nằm á là được phân, giống như là được cắt bốn cái tủ các bạn, là giống như là bốn cái tủ kê làm sao cho che thành được thành một cái buồng á, rồi bạn nằm trong đó bạn ngủ. Thì có một lần đó, bạn đang nằm ngủ tự nhiên á là bạn cứ là thức hoài, bạn không có ngủ được. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do trời nóng quá, thành ra là bạn không thể nào ngủ được, bạn cứ nằm trằn trọc xoay qua lộn lại. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy có một cái bóng trắng, mà cái bóng trắng này đi từ ở trên gác xuống. Cái gác này là gác suốt, trên đó là có phòng của ông nội bạn và có phòng của bà Sáu. Bà Sáu này là em gái út của bà nội bạn nha các bạn. Thì lúc đó là tự nhiên bạn thấy rằng là có cái bóng trắng đi xuống, thì bạn nghĩ rằng đó là cái người bà hoặc là ông của bạn xuống đi toilet thôi. Thì bạn cũng nằm đó, nhưng rõ ràng bạn nhìn thấy, thì sau khoảng 15 phút bạn thấy rằng cái bóng này xuống nè, rồi mở cái đèn toilet, giống như là mở cái bàn ở phòng bếp để vô toilet, đi toilet đó. Thì bạn nghĩ rằng chắc là ông hoặc là bà của bà xuống thôi. Nhưng sau một hồi lại không thấy đi lên, không thấy đi lên, mà đèn đó thì vẫn mở. Cửa toilet, cửa giống như là ở phía sau là có một cái cửa sau vẫn mở. Cho nên nó là ba bạn nằm ở trên đây thì ba bạn biết và cũng thấy cái cửa mở đó, rồi cũng thấy cái đèn đó nó sáng. Cho nên nó là đợi hoài thì ba bạn mới nhìn ra làm sao, là không thấy ai hết, ba bạn mới ra làm sao ba bạn coi. Nhưng không có ai thì ba bạn mới tắt đèn, đóng cái cửa sau lại và đi lên để ngủ tiếp. Thì tưởng là như vậy, ai dè khoảng chừng 10 phút sau thôi các bạn, thì bạn này lại thấy một cái bóng trắng đi xuống. Và cái bóng trắng này lại tiếp tục mở đèn, mở cửa đó các bạn. mà bạn chỉ thấy cái bóng trắng thôi chứ không thấy rõ con người. Thì sao hồi ba bạn cũng vậy, thấy đèn mở tiết kiệm mà, cho nên nó là phải đi xuống sao tắt đèn lại đi lên. Thì cái lần thứ ba kỳ này bạn nhìn kỹ lại rằng cái bóng trắng này không có đầu, các bạn không có đầu hả. Bạn nhìn kỹ kỳ này, bạn ráng bạn nhìn dữ lắm, ráng nhìn kỹ thì bạn thấy rằng chỉ từ cái cần cổ trở xuống thôi, không có cái đầu. Đi xuống dưới làm sao, mở đèn lại mở cửa tiếp, thì bạn rất là sợ, rất là sợ. Và trong nhà của bạn á thường xuyên lắm là gì của bạn cũng bị, các bạn bị phá, bị chập hả. Cô xin lỗi các bạn, cô của bạn nha, cô của bạn cũng vậy đó, là nhiều khi á là nghe hoặc là hả đứng nấu cơm á các bạn, là bị nghe tiếng kêu, nghe tiếng nói, nghe tiếng tơ kêu tên mình nhưng xoay lại không có ai. Và nhiều khi nghe rằng á, ê châm thì thầm vô lỗ tai nha các bạn, mà không có ai hết, mà kêu rằng vậy nè, ê đi lên trước á, đập cái tượng đó đi, đập cái tượng đó đây. Thì khi nấu cơm là cô bạn nghe vậy, mà nghe rõ ràng cái giọng nói bên tai. Rồi khi đi ra đằng trước dọn dẹp nhà cửa, tại cô nàng có đi làm, chỉ ở nhà nội trợ chăm sóc nhà cửa thôi, thì ra đằng trước á là cô này cũng là cứ nghe liên tục cái tiếng. Cô này phải nói lại với lại bà út, bà sáu của bạn đó, nói lại rằng cứ nghe tiếng hoài, không hiểu sao là nghe nha, kêu rằng đập cái tượng nó đi. Rồi xong cô nhìn lên như nè, cô nhìn lên thì tại do bạn này á là đạo Chúa các bạn, cho nên có cái tượng Chúa Giêsu á, mà hả cái tiếng nói đó cứ kêu vậy hoài, mà cô rất sợ. Thì sau này khi mà gia đình bạn sửa sang lại cái nhà đó, cho tới khi mà sửa sang á là đã phát hiện ra một cái lá bùa, mà cái lá bùa này á là lá bùa yếm các bạn, yếm ngay cái chỗ gần chỗ bạn nằm. Rồi hả là khi mà bạn nghiên cứu, bạn coi cái lá bùa này thì bạn biết rằng cái lá bùa này là yếm và giống như là đặt vong ở trong nhà bạn vậy đó. Thì bạn biết rằng do là bà nội bạn mua tháng 2 năm 1975 cho tới tháng 11 năm 1975 là do cái bị yếm mà bà nội bạn mới mất. Và trong nhà bạn có nhiều vong là do cái lá bùa này các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Hôm nay á là Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 273. Thi sẽ kể tiếp theo những câu chuyện mà các bạn đã gửi cho Thi nha. Và bây giờ là xin chúc các bạn buổi chiều, buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.